Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, Nam Đầu Bắc Đầu. Kinh Hà trong Thủy Phủ. Kính Hà Long Vương dưới trướng lính tôm tướng cua. Long Tử Long Tôn chờ nhộn nhịp tiến lên ngăn cản. Đại Vương tỉnh táo, tỉnh táo. Quy Thừa Tướng tiến lên, hạ thấp người chắp tay nói. Đại Vương, xin nghe lão thần một lời. Tục ngữ nói, trăm nghe không bằng một thấy. Vậy coi như Quẻ Tiên Sinh có hay không có bản sự này. Chỉ nghe một lời chưa hẳn có thể tin. Huống hồ Đại Vương đi tuần, tất có mưa gió. Vạn nhất đã quấy dày Trường An bách tính, thiên đình tất nhiên giáng tội. Kính Hà Long Vương nắm lấy bảo kiếm, run lên nửa ngày. Vừa rồi đột nhiên đem bảo kiếm ném xuống đất, thở dài thở ngắn. Ai, nhưng nếu là không để ý tới, cứ thế mãi, chẳng phải là chính như Dạ Xoa lời nói. Kinh Hà thủy tộc từ đây tuyệt chủng vậy. Quy Thừa Tướng suy nghĩ một chút, cười nói, Đại Vương chớ hoảng sợ. Lão thần tưởng rằng, Đại Vương có thể cải trang vi hành, biến hóa thành một cái áo trắng tú sĩ, vào thành Trường An, tìm cái kia tiên sinh nhìn xem, vạn nhất thật có, lại đi tru diệt sự tình. Nếu không, không cần đao binh. Kính Hà Long Vương nghe lấy có lý có cứ, khiến hắn tin phục, liền nghe theo Quy Thừa Tướng chi ngôn. Ra thủy phủ, đi tới Kinh Hà trên bờ, lắc mình biến hóa hóa thành một cái áo trắng tú sĩ. Phiêu nhiên vào thành đi, viên thủ thành nhìn thấy áo trắng tú sĩ nháy mắt, xác nhận qua ánh mắt, là chúng ta Long. Viên thủ thành trong lòng cảm khái không thôi, chờ ba ngày. Rốt cuộc đã đợi được cái này chịu chết Long. Thế là, tất cả lại về tới trên quỹ đạo. Hai đóa hoa nở, đều gấp một chi. Trên tửu lâu, ba cái áo lót trách nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Trịnh Kiện dùng tên giả, Hách Kiến. Bắc Đầu cùng Nam Đầu Tinh Quân cũng đều dùng từng người dùng tên giả. Hai sao quân hoàn thành thiên đình nhiệm vụ, vô sự một thân nhẹ. Nhìn xem, Hách Kiến, có loại tiên nhân đối mặt phàm nhân cảm giác ưu việt. Hách huynh đệ, ngươi cái này tính danh rất có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Nam Đầu Tinh Quân uống một hớp rượu, lại cười nói, họ Hách, ta cái này vừa mở miệng, ngươi liền biến thành ta, hảo huynh đệ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tức thời dâng lên, cười ngây ngô. Bắc Đầu Tinh Quân tâm tình lúc này cũng tốt hơn nhiều. Không sai, không sai, nhất là cái tên này, Hách Kiến, hảo tiện, Hách huynh đệ, cha ngươi, chắc chắn là một cái vô cùng có văn thải người, mới sẽ cho ngươi lấy như vậy vang dội danh tự. Sau khi cơm nước no nê, ba người cái này mới phân biệt, đến ngoài thành, hai đại tinh quân nhìn xem Trịnh Kiện, Hách huynh đệ, ngươi cả đời này, tất nhiên phúc phận kéo dài, thọ hết chết già cũng. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ hai vị chúc lành, ta có tài đức gì, có thể phúc phận kéo dài đâu. Nam Đầu Tinh Quân cười to, bởi vì đây là ta Nam Đầu Tinh Quân lời nói. Nam Đầu Giót Sinh, người yên tâm, nói xong, Nam Đầu Tinh Quân cùng Bắc Đầu Tinh Quân hiện ra thần tiên bản tướng. Hét lớn, Hách huynh đệ, chúng ta đi vậy. Chợt dưới chân sinh ra tường vân, chở hai đại tinh quân hướng về chỗ cao dâng lên, đứng tại đám mây, nhìn hướng phía dưới Trịnh Kiện, phảng phất tại chờ lấy Trịnh Kiện quỳ bái. Dù sao, cái này, chính là tiên duyên nha. Đây chính là bức cách. Chúng ta có thể là thượng giới thần tiên, tiến cung diện thánh, tiếp thu nhân gian chức quan. Ổn ào đâu, ngươi cái này sĩ tử. Lại nhiều lần xấu hai anh em chúng ta nhiệm vụ. Hiện tại trợn tròn mắt a. Hối hận đi. Tiên duyên cứ như vậy bị ngươi tiện không có a. Nam Đầu Tinh Quân cùng Bắc Đầu Tinh Quân nhìn phía dưới Trịnh Kiện, tràn đầy cảm giác ưu việt. Sau đó, Trịnh Kiện cười hắc hắc, nhảy lên một cái, cũng là bay lên bầu trời, đứng tại hai đại tinh quân trước mặt. Nam Đầu, Bắc Đầu Tinh Quân, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Trịnh Kiện thấy thế, khẽ mỉm cười, cũng là hiện ra diện mạo thật sự. Nam Đầu, Bắc Đấu Tinh Quân ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nam Đầu Tinh Quân lập tức liền im lặng. Khá lắm. Chính mình chứa nửa ngày bước. Nguyên lai cái này ra hỏa thế mà cũng là mở tiểu hào. Bắc Đấu Tinh Quân sắc mặt tái xanh. Hoàn toàn nói không ra lời. Đến từ Bắc Đấu Tinh Quân oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Các ngươi tốt lắm. Nam Đầu Tinh Quân. Bắc Đấu Tinh Quân. Bắc Đấu Tinh Quân chỗ nào không biết bị cái này ra hỏa từ đầu tới đuôi trêu đùa. Chỉ cảm thấy mặt đỏ tai nóng. Tức giận thành xấu hổ. Đến từ Bắc Đấu Tinh Quân oán niệm trị cộng 4999. Nam Đầu Tinh Quân kinh ngạc hơn nửa ngày. Cuối cùng cười khổ nói. Nguyên lai là ngươi. Tốt ngươi cái tiện tiên. Lại như vậy trêu đùa đệ ta huynh. Liền không sợ chúng ta thượng thiên tại đại thiên tôn trước mặt vạch tội ngươi một bàn. Nam Đầu Tinh Quân nháy mắt minh bạch. Khó trách trong 3 ngày này. Cái này ra hỏa luôn là sẽ đúng giờ chuẩn chút xuất hiện tại kinh hà bên bờ. Trịnh Kiện cười nói. Nhất thời hưng khởi. Nhất thời hưng khởi. Vẫn là muốn đa tạ Nam Đầu Tinh Quân chi ngôn. Để ta phúc phận kéo dài. Thọ hết chết giả a. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Ta đều nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Người mẹ nó để ta thọ hết chết già. Nam Đầu Tinh Quân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đạp ngựa nào biết được ngươi cái tên này cũng là mở tiểu hào. Đến từ Nam Đầu Tinh Quân oán niệm trị cộng 4999. Bắc Đấu Tinh Quân nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện. Rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ý tứ. Nam Đầu Tinh Quân thấy thế. Bất đắc dĩ nói, Bắc Đầu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Trịnh Kiện thuận miệng nói tiếp, không không không, ta ngược lại là cảm thấy, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. A, Bắc Đấu Tinh Quân điểm nộ khí trực tiếp kéo căng, tốt ngươi cái tiện tiên, thật sự là miệng tiện có thể, có bản lĩnh cùng ta huynh đệ đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem đến cùng người nào ăn thiệt thôi. Đến từ Bắc Đấu Tinh Quân oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Làm nghe bốn trống lại bên trong. Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị cách nhất tôn. Xuống Nam Đầu rót sinh. Bắc Đầu rót chết. Thần thông quảng đại. Chiến lực vô song. Sở dĩ. Có thể đánh liền tuyệt đối đừng tất tất. Tới tới tới. Đại chiến 300 hiệp. Người nào thua người đó là đệ đệ. Dù là Nam Đầu Tinh Quân tính tình cho dù tốt, cũng bị Trịnh Kiện lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chọc cho có chút uấn nộ. Tiện tiên, ngươi thật muốn cùng ta huynh đệ hai người giao thủ. Bắc Đấu Tinh Quân phẫn nộ quát. Nam Đầu, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trêu đùa hai huynh đệ ta 3 ngày. Không đánh cho hắn một trận hung ác. Ta Bắc Đấu Tinh Quân có gì mặt mũi về Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Tinh Cung? Nam Đầu Tinh Quân nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện. Hồi lâu mới nói. Cũng tốt. Vậy ta chờ liền luận bàn một trận. Tiện tiên. Ngươi chớ có hối hận mới là. Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện. Đoạn tình đao. Tay trái kiếm. Tay phải đao. Nói. Luận bàn một chút. Cũng cho ta mở mang kiến thức một chút Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế dưới trướng nổi danh nhất. Hai vị tinh quân thực lực. Nam Đầu Tinh Quân thở dài. Đã như vậy, vậy liền mời đi. Đến Tây Du Thế Giới rất lâu rồi. Trịnh Kiện còn là lần đầu tiên tiếp xúc Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế thủ hạ tinh quân. Hắn là thật có chút ngứa tay. Dù sao, từ lần trước cùng Ngưu Ma Vương sau đại chiến. Trịnh Kiện đã rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một trận. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế lại xưng Bắc Cực Đại Đế hoặc Tử Vi Đại Đế. Chính là Tam Thanh Tứ Đế một trong, mà còn vị cách cực cao. Chính là Tứ Đế đứng đầu, gần như chỉ ở Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng Tam Thanh phía dưới. Danh xưng Chúng Tinh Chi Chủ, Chấp Trưởng Thiên Kinh Vĩ, Thống Ngự Vạn Sao, mà Nam Đầu. Bắc Đầu hai đại tinh quân thực lực không yếu, đều có thiên tiên đạo quả, cũng đều là rất có chiến lực Tử Vi Tinh Cung chiến thần. Gặp phải đối thủ như vậy, không đánh một trận thực sự nói là không đi qua. Bản tinh quân nhịn ngươi thật lâu. Bắc Đấu Tinh Quân toàn thân tiên quang sáng lên, Toàn bộ thiên khung đột nhiên u ám xuống. Bắt đầu thất tinh chiếu sáng rạng rỡ. Ném xuống 7 đạo tinh thần chi lực. Gắn vào Bắc Đấu Tinh Quân trên thân. Hắn một bước phóng ra. Tinh thần chi lực vờn quanh thân. Tay phải hóa quyền. Đột nhiên đánh ra. Toàn bộ hư không chấn động bên trong. Xuất hiện từng mảng lớn khe hở. Địa thủy phong hòa từ đó tràn ra. Quyền thế đi tới. Bốn phía nguyên khí bạo loạn. Mờ mịt ma diệt. Hiện ra quay về hỗn độn xu thế. Trịnh Kiện thấy thế. Cười một tiếng dài. Đến hay lắm. Trong tay đoạn tình đao dẫn đầu chém ra. Vừa ra tay chính là tử lôi đao pháp kích thứ nhất xuân lôi bạo cức. Kinh khủng đao quang chém ra thời khắc. Giữa thiên địa nổi lên một tiếng sét đùng đoàng. Thô to lôi quang kèm theo đao quang chém xuống. Trực tiếp bổ vào có tinh thần chi lực phòng hộ Bắc Đấu Tinh Quân quyền ảnh bên trên. Bành! Giữa thiên địa lập tức đẩy ra một tầng vô hình có chất gợn sóng. Hai người giao thủ trung tâm càng là giống như sáng lên một ngôi sao. Quang mang bao phủ hoàn toàn Trịnh Kiện cùng Bắc Đấu Tinh Quân. Không cần quang mang tan hết. Trịnh Kiện liền từ bên trong bay đi ra. Tay phải thần tiện mang theo vô biên kiếm ảnh. Chém về phía đứng yên tại nơi xa quan chiến Nam Đầu Tinh Quân. Nam Đầu Tinh Quân, ngươi cũng đừng chỉ nhìn. Tới tới tới, hai người các ngươi cùng lên đi. Nam Đầu Tinh Quân hơi biến sắc mặt thời khắc, liền nhìn thấy Bắc Đấu Tinh Quân cũng là vọt ra, trên mặt thiêu đốt đã lâu nhiệt huyết cùng chiến ý. Như vậy, tiện tiên coi chừng, Nam Đầu Tinh Quân thản nhiên nói, tiên nguyên tuôn ra thời khắc, Nam Đấu Lục Tinh cũng là sáng lên, cùng Bắc Đầu Thất Tinh hô ứng lẫn nhau, đối mặt Trịnh Kiện vô biên kiếm ảnh, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay sáng lên vô biên tinh quang. Không giống với Bắc Đấu Tinh Quân bá đạo quyền thế, Nam Đầu Tinh Quân mọi cử động phảng phất giống như tự nhiên, tràn đầy linh động cùng phiêu giật. Đầu ngón tay vừa đúng điểm tại thần tiện mũi kiếm, lại làm cho Trịnh Kiện có loại thần tiện đâm vào không khí cảm giác. Cùng lúc đó, Bắc Đấu Tinh Quân cũng là lần thứ hai một quyền oanh đến. Nam Đầu Bắc Đầu, hai vị này tại Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế dưới trướng, chính là địa vị cao nhất hai đại tinh quân, lẫn nhau phối hợp vô số tuế nguyệt, phối hợp lại chiến lược lại không kém hơn đại lực Ngưu Ma Vương. Đoạn tình đao cùng thần tiện bên trên đồng thời truyền đến một cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng. Chấn động đến Trịnh Kiện không ngừng lùi lại. Thật xứng hợp, Trịnh Kiện cười dài bên trong. Đột nhiên triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đao kiếm trong tay cũng là trở nên vô cùng to lớn. Giống như sơn nhạc, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Đao kiếm tề thi chi thần kỹ bỗng nhiên chém ra. Thần tiện năng lực toàn bộ triển khai. Thời gian gia tốc bên trong. Một cái màu đỏ thẫm mặt trời kim ô bỗng nhiên dâng lên. Chiếu rọi u ám hư không. Cùng Bắc Đầu Thất Tinh. Nam Đấu Lục Tinh hòa lẫn. Cùng lúc đó, đoạn tình đao bên trên tử lôi kình bạo phát. Hư không bên trong lại thể hiện ra một phương lôi hải. Vô số sấm sét hóa thành thái cổ lôi long. Đuổi theo đao quang, chạy về phía trước hai đại tinh quân. Đao kiếm tề thi phía dưới. Uy năng khiến xung quanh vạn dặm thiên tượng hoàn toàn thay đổi. Tốt bản lĩnh, Nam Đầu Tinh Quân tán thưởng không thôi. Hắn cùng Bắc Đấu Tinh Quân ăn ý. Làm cho bọn họ căn bản không cần giao lưu. Tiên nguyên bộc phát thời khắc. Bốn con mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới Trịnh Kiện, tinh quang bỗng nhiên sáng rõ. Bắc Đầu Thất Tinh ném xuống 7 đạo to lớn cột sáng. Nam Đấu Lục Tinh cũng thế. Bắc Đấu Tinh Quân một quyền ném ra, đúng là đem Nam Đấu Lục Tinh tinh thần chi lực dẫn dắt đi qua. Tập hai người lực lượng vào một thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.